chọc phải người khác chung quy còn có thể phân rõ phải trái, nhưng ở phương diện nữ sắc chọc vào Sở Dương, so sánh với chọc phải Thánh Quân còn thảm hơn. Đây là nhận thức chung của một đám hoàn khố con trai các thiền đế. Trăm triệu lần không nghĩ tới, người Bạch Đại Công Tử hôm nay chọc tới lại là trên trời dưới đất đệ nhất sát tinh. Cách chương.